Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Đào Hôn. Mộ Thanh Nghiên tựa đầu chôn nở Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng cười khanh khách. Có lẽ là hứng thú đủ để bù lại hết thảy năng lực không đủ đi, Thẩm Tiêu Nhiên cười to. Ngươi nói, Lục Khản sư phụ nếu là biết chúng ta như vậy, cười hắn. Hội khí thành cái gì dạng, kia cũng là hắn xứng đáng. Ai kêu hắn tốt như vậy lừa. Là rất tốt lừa, Trần Phượng Chi trong lời nói lớn nhất điểm đáng ngờ là nàng cùng con trai của người khác, mà không phải cùng con trai của tự mình cùng nhau cuộc sống. Mộ Thanh Nghiên tiếp tục dùng Lục Khản ý nghĩ thuyết minh cái đại nói dối. Nàng giải thích qua, nói là cùng mẹ ta bất hòa, khả nàng giống như cùng một cái con dâu cũng không cùng đi. Lại nói, nếu không biết ba người mẹ ngươi làm người, nàng như vậy nói chúng ta còn có thể tín. Cũng không nói ngươi ba, đã nói mẹ ngươi, nếu là cùng Trần Phượng Chi ở cùng nhau, chịu thiệt nhất định là mẹ ngươi, được rồi. Kia chỉ có thể quái Lục Khản sư phụ không biết ba mẹ ta làm người, có nguyên nhân này. Cũng bởi vì Lục Khản sư phụ tìm thân sốt ruột, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hắn như vậy coi trọng tình thân. Ngươi thật sự chuẩn bị cùng Mộ Ngọc Kiều cùng nhau lừa gạt hắn. Không biết là tàn nhẫn. Lục Khản sư phụ không thích Mộ Ngọc Kiều, nhiều nhất bị nàng lừa điểm tiền, hắn lại không kém tiền, không có việc gì không thích, không phải là sẽ không trả giá cảm tình. Nghiên Nghiên, đến cùng là cái gì cho các ngươi ra không muốn lẫn nhau nhận thức? Thật sự, không có phương tiện nói với ta. Thẩm Tiêu Nhiên nghĩ không ra nguyên nhân, ta không tính toán giấu giếm ngươi, bất quá ở nói cho trước ngươi, ngươi muốn về trước đáp ta một ít vấn đề, hảo. Ngươi nói, ta muốn biết, Lộ Khánh Dương chuyện, Lộ Khánh Dương, Trạm Bắc sư phụ phụ thân, chuyện này cùng hắn có liên quan, ngươi trước đừng hỏi, trước đem ngươi có biết nói với ta, hảo. Lộ Khánh Dương cũng là một gã quân nhân, hắn 18 tuổi tòng quân, 20 tuổi kia năm bị phái hướng biên cảnh tham gia đương thời kia chàng danh chiến dịch, ở nơi đó đợi 3 năm, thẳng đến bản thân bị trọng thương suốt ngũ, hắn chịu thương thực đặc biệt. Một viên đạn lưu tại hắn sọ nổi, tuy rằng không có tánh mạng chi ưu, nhưng thường thường hội làm cho hắn thần trí thất thường. Trạm bác sư phụ mẹ là một vị bác sĩ, luôn luôn thực thích Lộ Khánh Dương. Ở một lần cấp Lộ Khánh Dương làm trị liệu khi, bị thần trí không rõ hắn xâm phạm money, bọn họ kết hôn sau. Lộ Khánh Dương tình huống kỳ lạ hảo vòng vo, đại gia cho rằng hắn hoàn toàn hồi phục. Ai biết trạm bác sư phụ 12 tuổi thời điểm, hắn bệnh lại bắt đầu thường thường phát tác. Trạm bác sư phụ nói nàng sở dĩ học y chính là tưởng cấp phụ thân chữa bệnh. Trạm bác sư phụ là một cái y học thiên tài, bởi vì muốn sớm một chút chữa khỏi phụ thân, phi thường chăm chỉ. Đáng tiếc, ở trạm bác sư phụ 26 tuổi kia năm, chuẩn bị cấp Lộ Khánh Dương làm phẫu thuật tiền một ngày buổi tối, Lộ Khánh Dương bệnh phát, giết chết trạm bác sư phụ mẹ. Hắn thanh tỉnh sau vô pháp đối mặt sự thật tự sát, thật sự là cái bi thương chuyện xưa. Mộ Thanh Nghiên một bên thở dài, một bên thiết tưởng Lộ Khánh Dương cùng Lục Anh yêu nhau khả năng tính. Thiết nghĩ không ra, nàng thay đổi cái góc độ. Năm đó, Lộ Khánh Dương cùng ai định qua thân sao? Không có, Lục Anh đâu? Lục Anh cùng ta cựu gia gia Phương Triều Hiên là oa nhi thân. Lục Anh là ở nàng cùng ta cựu gia gia nhanh kết hôn thời điểm mất tích. Cái kia thời điểm, hoài nghi nàng đảo hôn nhân rất nhiều. Ta cựu gia gia bị nhân nói xấu sau lưng rất dài một đoạn thời gian. Hắn vốn là cái lạnh bạc tính tình, nghe nói theo khi đó khởi, làm người xử thế trở nên ác hơn tuyệt kia Lục gia cùng Phương gia, bởi vậy kết thù kết oán sao? Này thật không có, bởi vì Lục Anh luôn luôn không có tìm được. Không biết nàng là thế nào mất tích, hai nhà quan hệ không có gì biến hóa. Nghiên Nghiên, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Này đó cùng ngươi thân thế có quan hệ sao? Có, ba ta nói, hắn nguyên bản hẳn là kêu Lộ Hiểu Phong, Lộ Hiểu Phong. Ân, ta nãi nãi cùng Mộ Thành Công là trong sạch. Trên người nàng từng có một phong thơ, tín thượng có ta ra ra tin tức. Đáng tiếc ba ta sau này đem tín xé bỏ, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADW W444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.